Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, có dã tâm là chuyện tốt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ông chủ Trương lòng có chút sợ, chuyện cũng làm, khó tránh khỏi sẽ có tật giật mình. Diệp Đông Thanh vừa vặn ở nơi này trùng thời gian điểm đi tới công ty thi sát. Ở Hoa Hạ như vậy sinh nhiều ý. Hết lần này tới lần khác chọn chúng Long Đằng làm là thứ nhất nha. Ở hắn xem ra cái này đã đủ để tỏ rõ những thứ gì. Cho nên kéo mấy vị quản lý cao cấp theo mình cùng đi. Theo Diệp Đông Thanh gặp mặt thời điểm nụ cười trên mặt rực rỡ. Có đôi lời gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiến vào thương giới lăn lộn lâu như vậy, đã là nhân tình vậy lão du điều. Nhưng hắn có thể quên mất, Diệp Đông Thanh từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, dựa theo bên kia tập tục, gần đây đều là có sao nói vậy. Còn nhớ ông chủ Trương lúc ấy tìm được mình, nói muốn kết hội cùng nhau tạo điện thoại di động thời điểm tình cảnh. Hồi đó Hoa Hạ di động thị trường điện thoại di động vừa mới khởi bước không lâu. Xây cất còn không có toàn bộ làm xong. Diệp Đông Thanh cảm thấy có lợi có thể đồ. Vì vậy bỏ tiền đáp ứng hợp tác. Long Đằng điện thoại di động khuếch trương tốc độ xa so bọn họ tưởng tượng mau. Khi đó đại đa số người thu vào không cao. Thị trấn nhân khẩu trung bình tiền lương mới 8-9 ngàn nhân dân tệ một năm. Đổi coi là thành đô la, kém không nhiều là 1.000 USD ra mặt. Bây giờ cũng giống vậy. Trung bình, cái từ này cũng đã tiết lộ rất nhiều. Để cho bọn họ cầm ra 3-4 cái lương tháng đi mua điện thoại di động. Có thể bỏ được, nhưng là sẽ rất nhức nhối. Thị trường vẫn bị nhập khẩu điện thoại di động cầm giữ. Dưới tình huống này, Long Đằng điện thoại di động xuất hiện ở mọi người trước mặt. Dùng gần như điên cuồng quảng cáo doanh tiêu kiểu mẫu, chỉ là ở nông thôn trên tường liền trà kém không nhiều 100.000 cái quảng cáo. Còn mua năm ngoái đêm xuân quảng cáo, đem giá cả kéo thấp đến hơn 1.000 khối. Cơ bản chức năng đều có, mặt ngoài và bền tính vậy cũng không tệ, dựa vào tính giá cả chiếm đoạt được mảnh lớn thị trường. Doanh thu tình huống tốt đến để cho Diệp Đông Thanh buông tha ban đầu ý tưởng. Quyết định giữ lại cái này có thể hạ trứng vàng gà mái. Trước kia có nhân viên trộm hắn tiền, cũng có người sai lầm sau tạo thành hao tổn. Những cái kia ở Diệp Đông Thanh trong mắt cũng không bằng Trương lão bản cách làm tồi tệ. Trong nhân viên tầng thấp tùy tiện làm sao dày vò, sức ảnh hưởng có hạn. Nhưng lần này là người hùn vốn, phản bội. Trực tiếp từ phía trên xảy ra vấn đề. Nếu như không tiến hành ngăn lại, có lẽ phải không được bao lâu công ty này vậy thì xong rồi. Dẫu sao chẳng qua là một nhà lắp ráp công xưởng lớn. Trên thực tế không việc gì chân chính kỹ thuật. Giờ phút này và ông chủ Trương đi ở phía trước. Cả người kiểu anh Tây phục đen. Bên ngoài bộ cái áo choàng dài. Phối hợp cái màu đỏ cà vạt, Diệp Đông Thanh sắc mặt không tốt lắm xem. Cứ việc còn trẻ, khí thế đã có, hắn bỏ mặc sau lưng còn đi theo nhiều người như vậy. Trực tiếp hỏi, nói cho ta, nhà kia công ty Hồng Tinh là chuyện gì xảy ra? Ngươi hẳn biết, bằng ngươi bây giờ cách làm, ta đã có thể để cho ngươi giao ra quyền quản lý. Ban đầu chúng ta cửa hàng giao dịch hợp tác chương trình thời điểm. Bên trong có đạo đức điều khoản cái này hạng nhất. Ngươi hiểu biết chính xác đạo mình đang làm gì. Tấm dáng tươi cười của lão bản nhất thời cứng ở trên mặt. Dừng chân một cái, Diệp Đông Thanh cũng không có cùng hắn. Vẫn còn tiếp tục đi về phía trước. Trong ánh mắt tiết lộ ra điểm hốt hoảng. Mau đi mấy bước theo sau. Cố ý dùng một loại ung dung giọng, lão bà ta ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Đây không phải là lấy công ty mình hành hạ chơi sao? Người cũng chớ dọa hù dọa ta. Chúng ta con rồng này đằng công ty một chút vấn đề cũng không có. Phải không? Diệp Đông Thanh nghiêng đầu nhìn hắn. Tiếp tục nói, Vậy ta làm sao nghe nói Liên Phát Khoa cố ý gạt bỏ năng lượng sản xuất nhường cho công ty kia? Còn nghe nói đại lý lấy hàng thời điểm cưỡng chế phối hợp công ty kia điện thoại di động cùng nhau cầm, vì để cho lão bà ngươi hành hạ chơi, công ty chúng ta lợi ích liền bỏ mặc. Ta chuyến này tới đây chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Rốt cuộc muốn làm công ty kia lão bản, nếu như quyết định đi ra ngoài, nếu không ngươi bán đi cổ phần, nếu không ta bán đi cổ phần, nếu như lòng còn ở công ty này trên mình, vậy thì đừng tiếp tục. Mặc dù ăn cơm chung, vậy gặp qua mấy lần, nhưng thực quan hệ vậy cứ như vậy. Đối phương trước làm sai, hắn cũng không cảm thấy có cho mặt mũi cần thiết. Lúc ban đầu ông chủ Trương còn thường xuyên gọi điện thoại tới hắn thỉnh giáo Doanh Tiêu Phương diện chuyện, sau đó Long Đằng điện thoại di động càng làm càng hot. Câu thông số lần vậy càng ngày càng thiếu. Nói khó nghe một chút, Diệp Đông Thanh là rất nhiều nhà công ty lớn cổ đông. Một nhà không kỹ thuật Long Đằng điện thoại di động còn không có bị hắn để ở trong lòng. Cho dù ở Hoa Hạ bên này cũng chỉ có thể xếp hạng vị thứ tư. Phía trên theo thứ tự là Tencent, Alibaba, bị định tên là Tiên Phong Tốc Đạt, phân phối công ty. Sau đó mới là nhà này công ty điện thoại di động. Càng đừng đề ra nước Mỹ bên kia sản nghiệp. Nếu như ông chủ Trương quyết tâm, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp bộ hiện đi. Hơn nữa còn sẽ không có cái gì tiếc nuối địa phương. Đến hắn phân thượng này, vẫn là câu nói kia. Có tiền hay không không có vấn đề. Mình vui vẻ trọng yếu nhất. Không cần phải cưỡng ép nhập bầy chán ghét mình. Lòng người khác nhau, có người đối với trợ giúp cảm đội ơn đức, có người phát nhà liền bắt đầu bành trướng. Lần này không có ai thật xin lỗi ai, chẳng qua là quản lý kinh doanh lên khác nhau. Không thể chối, ông chủ Trương quả thật so Diệp Đông Thanh xài càng hơn tinh lực. Vậy giúp hắn kiếm được không thiếu tiền, nếu như cần phải định một giá cả, Long Đằng ít nhất trị giá 2 tỷ USD cỡ đó. Bởi vì tiền cảnh không rõ ràng, cạnh tranh cũng lớn, cộng thêm Nokia cùng công ty nước ngoài sắp ở Hoa Hạ xây hãng đầu sinh, nhằm vào Long Đằng ban bố trong bình dân giá thấp sản phẩm. Cho nên giá trị cổ phần và trước mắt lời tình huống không thể trên bức tranh cùng số. Trước, ông chủ Trương cảm giác được mình có thể buông tay đánh một trận. Cảm thấy không cần để ý vị này quốc tịch Mỹ gốc Hoa cái nhìn. Cho đến lúc này chân chính trước mặt chất vấn mình, hắn mới khẩn trương hoảng loạn lên, có mấy lời đã đến mép, nhưng mà ông chủ Trương không nói ra miệng, đi tới phòng làm việc mình, trực tiếp khoát khoát tay, để cho một đám những cao quản đừng theo sát tới. Hỏi tiếp Diệp Đông Thanh nói, ta ở công ty này cổ phần quá ít, nếu là bán cổ phần, ngươi có mua hay không? Ngoặc kép. Tùy ngươi bán cho ai, ta không mua, ta biết ý ngươi, vậy thì bắt chặt thời gian bộ hiện đi, sau đó từ trên vị trí này lui xuống đi, mọi người sớm tụ sớm tan. Diệp Đông Thanh rất sảng khoái, cũng không giữ lại cũng không có cái gì tâm trạng chập chờn. Tiếp tục nói, ngươi chủ động nghỉ việc, tìm cái lý do là được, ta chỉ là muốn nói có dã tâm là chuyện tốt. Nhưng từ biệt liền đầu, bỏ lại những lời này, lập tức đi, lời không hợp ý nửa câu hơn. Xem ra ông chủ Trương sớm đã có ý nghĩ, bây giờ bộ hiện rời đi vậy là chuyện tốt, tổng so cầm Long Đằng móc sạch sau lại đi tốt hơn. Còn như sau khi rời đi như thế nào, vậy không quan Diệp Đông Thanh chuyện, dù sao ở hắn xem ra muốn sao chép Long Đằng thành công đã rất khó. Thị trường cơ hội vật này có thể gặp, không thể cầu. Nếu như không phải là điện thoại di động trí năng thời đại lại sắp tới, có nắm chắc lại lấy được 2 lần cơ hội phát triển. Ngày hôm nay nói ra bộ phát hiện có thể sẽ là chính hắn. Dưới lầu, cháu Nghệ nguyên vốn cho là còn muốn cùng rất dài không thời gian. Không nghĩ tới Diệp Đông Thanh mới vừa lên lầu xuống ngay. Giọng ngạc nhiên, thế nào? Đã giúp xong, đúng vậy, chẳng lẽ ngươi lấy là chúng ta đám này làm ông chủ sẽ rất bận bỉu? Chúng ta không lãng phí thời gian, chúng ta tiêu tiền đi mua người khác thời gian, có thể mang ngươi ra đi dạo một chút, trước xem Kim Lăng, sau đó sẽ đi phía Nam. Cháu Nghệ theo bản năng lấy là hắn là vì cùng mình. Nghĩ tới đây thời điểm có chút ngại quá, Diệp Đông Thanh không biết lòng nàng tư, dĩ nhiên, cho dù biết vậy sẽ không nói ra, làm sao có thể nói cho một vị cô nương là nàng tự mình đa tình đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-sins-tu-tiu-tiai-n-dou-di-ou-ti-si-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.